Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và không mất thời gian của quý vị nữa thì chúng ta sẽ vào nội dung ngay tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 133. Không gian thần bí, thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa. Một quang kiển sáng chói mắt nằm ở trên bàn thạch rạn nứt cổ xưa, chiếu rọi không gian này. Chú thích: quang kiển tức là cái kén của ánh sáng. Hết chú thích. Không người nào có thể nhìn thấy bên trong quang kiển, thời khắc này bao phủ chính là thi thể của Tô Dật. Trong ngực của Tô Dật, trái tim nát vụn bao phủ một tầng quang huy hệt như là hào quang. Xương cốt bắp thịt trong cơ thể, trong kinh mạch, huyệt khiếu đều có quang huy kỳ lạ lan tràn từ trong ra ngoài. Quang huy càng ngày càng chói mắt, kèm theo một cỗ khí tức cực kỳ tràn ngập, quanh quẩn dao động. Nhục thân Tô Dật máu me đầm đìa, thời khắc này cũng từ từ khôi phục trở lại. Dường như không bao lâu nữa, vết thương trên người sẽ biến mất không thấy, chỉ có vết kiếm đâm thủng con tim trên ngực ấy vẫn còn sâu thấy cả xương. Đã biết không nên dính líu tới nhân loại, rất may đã thức tỉnh, nếu không ắt bị người hại chết. Ta còn phải cứu ngươi một mạng. Bỗng dưng thời gian này cũng không có ý nghĩa, hư không đột nhiên có một đạo thanh âm sâu kín lan tràn ra, đồng thời như có một cỗ lực lượng vô hình chấn động ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, trái tim bị xuyên thủng của Tô Dật có quang huy thần dị hệt như là hà quang bao phủ, khí tức càng lúc càng chói mắt, càng như mang theo một loại sinh cơ đang không ngừng tràn vào bên trong trái tim của hắn. Xương cốt bắp thịt bên trong cơ thể của Tô Dật, trong kinh mạch, huyệt khiếu, quang huy lan tràn từ trong ra ngoài, dường như nhận lấy sự dẫn dắt nào đó, không ngừng mà tụ đến, cuối cùng với một loại tư thái lưu động quỷ dị lan tràn vào trong trái tim của Tô Dật, cuồn cuộn mà không dứt. Cảnh tượng thần dị xuất hiện, trái tim Tô Dật đã ngừng đập, đột nhiên bắt đầu nhịp lên. Oanh oanh. Cũng vào thời khắc này, trong đầu Tô Dật, trong không gian thần bí tràn ngập ra quang mang đột nhiên chấn động. Quang mang vô cùng chói mắt, kèm theo một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn ra, trực tiếp lan tràn khuếch tán tới toàn thân của hắn. Dưới khí tức nóng bỏng đáng sợ đó, Tô Dật không biết là chết hay sống, lông tơ cả người dựng đứng cả lên. Một nhiệt độ cực nóng lan tràn, tràn ngập vào trong thân thể của hắn, giống như muốn đốt khô kinh mạch, đốt héo kinh mạch của mặt hắn. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Dật hệt như đắm chìm vào trong một mộng cảnh kỳ lạ, cảm giác mình sắp bị một huyệt cổ nhiệt độ nóng rực đốt cháy khô héo trong nháy mắt. Ngáo ô, om op. Cũng không biết từ chỗ nào, tiếng thú gầm thét kinh người hệt như cửu thiên kinh lôi, đinh tai mà nhức óc. Bốn phía từ từ xuất hiện một mặt đất cổ xưa, thiên địa bát ngát vô biên vô tận. Hỏa viêm thì cuồn cuộn lan tràn ngập bốn phương, xích quang chiếu rọi chín tầng trời. Viêm quang rực dày đặc bầu trời, hệt như là dây xích đan xen liên tiếp vào thiên địa. Ngao. Trong thiên địa, yêu thú to lớn như núi cao khổng lồ chiếm cứ, khí tức cuồn cuộn, bốn phía có quang mang bao phủ y hệt như là thần hoàn. Có hung cầm to lớn dương cánh phủ khắp hư không, khiến người ta đứng trước mặt như con kiến đối lập cùng thiên địa, vô cùng nhỏ nhoi. Có cự hổ chiếm cứ, bạch quang toàn thân, làm bộ như muốn lao tới, gào thét như sấm. Có con chim khổng lồ dương cánh che lấp trời đất, con mắt hung hãn như hai vòng biển lửa, có thể đốt cháy hết thảy. Có cự quy đứng vững hư không, quy xà đan sen, quang mang đen nhánh ngập trời, sau lưng không ngừng có phần quang bay lên. Có cự long xoay quanh, bốn phía hà quang vạn đạo, có thể xé nát thiên địa. Có thân ảnh to lớn cao ngất nhìn trượng, chiếm cứ thiên địa này như là thần minh, không ngừng có dị tượng thiên địa bốn phiếng. Tinh hà thì rơi xuống, càn khôn dung chuyển, long trời lở đất. Một đạo hư ảnh khổng lồ đứng ở trong thiên địa, tinh thần xoay tròn trong lòng bàn tay, diệu dương ở sau lưng nổi lên ngàn tầng sóng biển, phong lôi vang dội, kèm theo thiên âm ầm ầm không nghỉ, leng keng điếc tai. Hết thảy đều chấn động lòng người, giống như thần Phật. Hết thảy như quen thuộc mà xa lạ, giống như đã từng quen biết. Dưới khí tức mênh mông cuồn cuộn đáng sợ đó, Tô Dật vừa mới thức tỉnh ý thức mông lung, lập tức bất tỉnh trở lại. Tiểu tử này rút cuộc có lai lịch gì? Tại sao có thể được khí tức như thế? Âm thanh sâu kín trở nên kinh ngạc, như có thể gặp được chuyện khó tin nhất. Phạch phạch phạch. Quang huy tràn ngập trong cơ thể của Tô Dật, bao phủ toàn bộ thân hình của hắn vào trong đó, càng lúc càng chói mắt. Quang khiển hình thành quanh thân cũng càng lúc càng hừng hực. Thời khắc này, nếu có người ở bên cạnh Tô Dật, nhất định là có thể phát hiện Tô Dật vết kiếm trên ngực, khó có thể khép lại đó, có một chút xích quang hội tụ. Nó giống như tơ nhện, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chói mắt. Cuối cùng tất cả chi chít bò vào trong trái tim nát vụn của Tô Dật. Khi những xích quang này tràn ngập vào trái tim, vết thương nơi trái tim của Tô Dật không chỉ hơi khép lại, mà còn bắt đầu từ từ ăn mòn hòa tan vậy, không ngừng rạn nứt, nát vụn giống như muốn phá hủy hết thảy. Sinh cơ, quang huy vốn bao trùm trong trái tim của Tô Dật lan tràn, thời khắc này không thể nào cản trở xích quang này phá hủy. Trái tim Tô Dật rạn nứt và nát vụn với tốc độ cực nhanh, nhưng nó lại kéo dài, cuối cùng có dấu hiệu hoàn toàn nát vụn. Nhưng điều quỷ dị chính là, thời khắc này trái tim từ từ nát vụn của Tô Dật vẫn không hề hòa tan thấy huyết vụ, mà là ngưng tụ chung tại một chỗ. Những xích quang vô hình chung dường như mang theo một loại năng lượng quỷ dị, nối liền trái tim nát vụn của Tô Dật với nhau, vỡ ra mà không tiêu tan, rạn nứt mà không thể tách rời được. Từ từ, toàn bộ trái tim của Tô Dật cũng như đang hóa thành một đoàn xích hỏa, hơi nóng tràn ngập toàn thân, như muốn đốt cháy hết thảy, khiến toàn bộ thân thể thành tro bụi. Anh! Trong lúc mơ màng, giống như cảnh tượng trong mơ, một chút ý thức mông lung của Tô Dật thức tỉnh, không nhịn được kêu thảm một tiếng sâu trong linh hồn. Loại đốt trái tim đau đớn này khiến cho linh hồn của hắn co giật chịu không nổi. Trong nháy mắt, Tô Dật giật mình một cái. Tuy rằng không có lực mở hai mắt, nhưng linh hồn hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cảm thấy hết thảy trong lòng ngực, toàn bộ trái tim đang hóa thành một biển lửa. Thứ đau đớn này khó có thể đựng được, đây chính là đốt trái tim. Tô Dật cảm giác được trái tim của mình dường như hóa thành tro bụi, nhưng vẫn còn tồn tại. Nhưng trái tim bị móc lên vậy, thống khổ đau thấu tim gan này có thể hình dung. Tuyệt đối là sự rèn luyện kinh khủng nhất trên thế gian. Mà cũng chỉ có Tô Dật biến thái mới có thể trải qua được cái loại khảo nghiệm cực hạn như vậy. Thân thể của hắn trải qua các loại thối luyện phi nhân tính, thời khắc này mới có thể kiên trì. Nếu là người thường, hẳn là đã sớm chết rồi. Ầm ầm, trong lồng ngực của Tô Dật thậm chí tràn ngập khói lửa, cả trái tim hoàn toàn bị xích quang bao phủ, bắt đầu tỏa ra hỏa diễm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả trái tim của Tô Dật sợ sẽ hóa thành tro bụi thật sự, bị đốt cháy toàn bộ. Nhưng tình huống này, Tô Dật cũng cảm thấy khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trong cơ thể mơ hồ tuôn chảy, cảnh tượng vừa rồi quen thuộc mà xa lạ còn lưu lại trong lòng. Hỗn Nguyên Yêu Thể, Kim Cương Chi Thể, Thiên Nguyên Yêu Hồn, chẳng lẽ... Bỗng dưng, linh hồn của Tô Dật chấn động, dường như nhớ ra điều gì đó. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, đồi núi ngưng tụ ánh sáng bình minh đầy trời, chút xuống vạn ngọn núi. Hô! Trên ngọn núi xuất hiện một thân ảnh gầy gò, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đó chính là một gương mặt già nua, nhưng thân hình trông giống như hài đồng 8-9 tuổi, dáng dấp khoảng chừng 60-70 tuổi. Trên mặt có nếp nhăn mơ mơ, nhìn như lưu lại những dấu vết của năm tháng. Đây là Tô Trường Lão, một khuôn mặt mang nhiều nếp nhăn, mơ hồ có thể hình dung được, lúc còn trẻ nhất định cũng có chút anh tuấn. Trong Thần Kiếm Môn có đệ tử nghị luận qua, trước đây Tô Trường Lão đã từng là một thanh niên tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt thế. Nhưng về sau, như xuất hiện biến cố lớn nào đó khiến cho thân hình của Tô Trường Lão đại biến, tính cách cũng trở nên cực kỳ khó chịu. Ông đối tốt với những người của Thần Kiếm Môn, nhưng khi ở bên ngoài, nếu có người chỉ liếc qua Tô trưởng lão một cái, liền bị Tô trưởng lão diệt toàn bộ sơn môn, san tông môn thành bình địa, hóa thành tro tàn. Có một thế lực, tông môn cường giả không ít đã từng cười nhạo dáng vẻ của Tô trưởng lão. Tô trưởng lão biết được, liền truy sát cách xa vạn dặm. Không chỉ như vậy, nghe đồn người này còn bị Tô trưởng lão lột sạch da, gọt sạch xương, ra tay thì hung ác, khiến người ta phải dùng mình. Về sau, sơn môn này oán hận muốn đòi lại công đạo, cũng bị Tô trưởng lão canh chừng trước cửa tông môn 3 tháng. Một đệ tử vừa xuất hiện khỏi cửa, liền bị giết đi. Những chuyện như thế Tô trưởng lão làm không ít, bởi vậy bên ngoài Tô trưởng lão có danh hiệu là Kiếm Diêm La Tô Cuồng Ca. Mặt trời vừa mọc, Tô trưởng lão mặc một bộ trang phục trường bào rất vừa vặn, mái tóc màu đen xen lẫn từng sợi tóc nhàn nhạt càng tăng thêm mấy phần khí chất. Không thấy động tác của ông ta thế nào, chỉ trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Sáng sớm, kiếm phong thứ 36. Không ít đệ tử trẻ tuổi đang bận bịu quét dọn. Đối với ngoại môn đệ tử mà nói, nhất định mỗi ngày phải quét dọn một chút, sau đó mới có thời gian rèn luyện. Bóng dáng của Tô trưởng lão xuất hiện trên hư không, vốn định lướt qua, bóng dưng ngưng lại, lập tức hạ xuống. Ai bảo các ngươi như thế? Mắt nhìn thấy mười mấy bóng người phía trước, Tô trưởng lão nhíu mày, ánh mắt khẽ lay động, thần tình bình tĩnh. Âm thanh này đột nhiên khiến cho một đám đệ tử hậu bối đại biến, khi nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, đồng loạt tiến tới hành lễ. Bái kiến Tô trưởng lão, là trong môn bảo chúng ta đến kiếm phong thứ 36 tu luyện. Có đệ tử âm thầm biến sắc, cố nén cơn bối rối trong lòng, giả bộ để không lộ ra dấu vết đáp lời Tô trưởng lão. Lưu ký Uông Phiền đâu? Tô trưởng lão không hề bận tâm, nói nhỏ. Gọi bọn họ tới đây. Thưa Tô trưởng lão, mấy vị ngoại môn đệ tử Lưu ký Uông Phiền đều đi thần kiếm nhai bế quan. Một thanh niên có bộ dáng dẫn đầu vội vàng trả lời, ánh mắt có chút lấp lóe. Toàn bộ đều bế quan sao? Tô trưởng lão hỏi. Vâng, toàn bộ đều đi bế quan. Thanh niên kia tự dưng có chút phát run trong lòng. Ánh mắt Tô trưởng lão rơi vào trên người của hắn, như muốn nhìn thấu hết thảy. Ánh mắt kia như kiếm, như muốn đâm xuyên qua hắn. Ầm! Tiếng nói vị thanh niên vẫn chưa rơi xuống, trên thân truyền ra một thanh âm trầm vang. Lập tức thân thể của hắn cắm ngược trên mặt đất, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Các người không phải đệ tử ngoại môn của đệ tử, từng người có tu vi là đệ tử nội môn, lại giả mạo ngoại môn đệ tử ở đây, tốt nhất thành thật nói cho ta biết Lưu ký và đám người Uông Phiền hiện tại đang ở đâu. Là ai bảo các ngươi đến? Không biết quy củ của kiếm phong thứ 36 là gì sao? Tô trưởng lão có nhãn lực bực nào, hết thảy làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của lão. Vốn đã cảm giác được sự kinh ngạc đến từ kiếm phong thứ 36 xuất hiện những thân ảnh lạ lẫm. Nhìn những thanh niên này, không ai là đệ tử ngoại môn, trong lời lẽ cũng không giống như là ngoại môn đệ tử, dường như đây là nội môn đệ tử giả mạo thành, tuyệt đối không phải là bình thường. Lực lượng tâm linh hồn đảo qua bốn phía, Tô trưởng lão càng nhíu mày. Trên toàn bộ kiếm phong thứ 36, giờ phút này không hề nhìn thấy một đệ tử quen thuộc nào, tuyệt đối là có sự tình gì phát sinh ở đây. Tô trưởng lão tha tôi, việc này không liên quan đến chúng tôi, là... Một đám đệ tử phát run, người có tên, cây có bóng, nhất thời hoảng sợ quỳ trên mặt đất phát run. Mau nói cho ta biết, phát sinh chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu không, đừng trách ta lấy mạng nhỏ của các ngươi. Tô trưởng lão quát một tiếng, xem ra quả nhiên đã phát sinh chuyện gì rồi. Tô trưởng lão, là trưởng môn lệnh cho chúng ta đến, là trưởng môn an bài, đám người Lưu ký Uông Phiền cũng do trưởng môn phái đi. Có đệ tử bỡ ngỡ, tuy sợ hãi trưởng môn, nhưng tình huống này lại càng sợ Tô trưởng lão hơn. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta biết, không ta sẽ giết luôn. Tô trưởng lão quát khẽ, thân hình thấp bé giờ phút này tự dưng có một cỗ khí thế xông thẳng lên trời. Ánh mắt lay động, tuôn ra quang mang sắc bén. Hết thảy mọi chuyện đều do trưởng môn an bài, nhất định đã là phát sinh ra đại sự gì đấy. Còn về bản thân bế quan đã lâu cho nên không biết gì quả. Tô trưởng lão là trưởng môn, không muốn Tô trưởng lão biết tin Tô gia chết, sợ Tô trưởng lão quá thương tâm. Có đệ tử sợ hãi nói ra, bọn họ biết một số chuyện. Trưởng môn cố ý an bài bọn họ tới Thiên Kiếm Phong là muốn giấu Tô trưởng lão một thời gian, nhưng không nghĩ rằng bọn họ không thể giấu giếm trước mặt Tô trưởng lão. Cái gì? Tô giật. Sắc mặt Tô trưởng lão đại biến trong nháy mắt, cả người run lên, dưới chân cũng run nhẹ nhẹ. Lập tức, Tô trưởng lão bình tĩnh trở lại, cô nén chấn động trong lòng lên tiếng hỏi. Tô giật chết, chết như thế nào? Chuyện này... Những đệ tử này muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn định nói dối dựa theo kế hoạch, nhưng giờ phút này trước uy thế của Tô trưởng lão, bọn họ cũng bị chấn nhiếp trong lòng phát run. Nói thật đi, Tô gia chết như thế nào? Tô trưởng lão hét lớn, càng lúc càng cảm giác được sự việc không bình thường. Nếu Tô gia chết không có gì kỳ quặc thì cần gì phải ăn bài như thế? Dường như toàn bộ thần kiếm môn đều không muốn cho lão biết, muốn giấu lão chuyện này. Chuyện này... Những đệ tử ở đây ai ai cũng phát run. Trưởng môn đã cố ý dặn dò, tất nhiên không thể nói rõ cho Tô trưởng lão biết rằng Tô giật chết như thế nào. Ầm. Một đạo trưởng ấn đột nhiên xuất hiện trên ngực của một đệ tử đang cùng núm. Thanh âm trầm đục phát ra, đệ tử kia thổ huyết, thân thể bay ngược ra đằng sau, đập mạnh ở đằng xa, không biết sống hay chết. Ngay cả ta mà cũng dám lừa gạt, không nói, đây chính là kết cục của các ngươi. Tô trưởng lão khẽ quát, áo bào bay phần phật, đã nổi giận lôi đình. Tô trưởng lão tha tội. Tô giật bị Vân Lâm Phong ở kiếm phong thứ 15 đánh lén hạ thủ xong thần kiếm cốc. Những đệ tử này sắc mặt đại biến, làm sao còn dám giấu giếm. Lập tức, trước cơn hãi hùng khiếp vía của đệ tử này, đều nói cho mọi chuyện, Tô trưởng lão đều biết hết. Sau khi biết được sự việc, trong thân hình sấp bé của Tô trưởng lão có khí tức nhàn nhạt ba động, cuối cùng bình tĩnh trở lại lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ Vân Long Phong ở đâu? Có nhận trừng phạt chưa? Việc này... Một số đệ tử do dự trong giây lát, sau đó khẽ cắn môi, lắc đầu nói với Tô trưởng lão. Vân Long Phong sư huynh không có chịu trừng phạt. Thật sao? Cố ý đánh giết đồng môn mà không hề nhận phạt? Thần sắc của Tô trưởng lão rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không hề bận tâm, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức báo động nào. Nhưng là không biết vì sao, cảm giác được giờ phút này Tô trưởng lão hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng đám đệ tử lại cảm giác đáng sợ, chấn động càng kịch liệt hơn. Nghe nói có mấy đệ tử muốn nói lại thôi. Dưới khí tức áp chế vô hình này, bọn họ rất khó có thể nói thật, tâm thần bị áp chế đến chấn động. Nghe nói cái gì? Tô trưởng lão quát. Nghe nói Vân Long Phong sư huynh lấy được lợi ích vô thượng, về sau sẽ là tương lai của thần kiếm môn, vì thế sợ là không cần nhận sự trừng phạt nào. Một đệ tử hạ giọng, thân thể chấn động kịch liệt. Vân Lăng Phong là tương lai của thần kiếm môn, Tô giật tiểu tử ấy đáng chết. Là như thế này à? Tô trưởng lão thở dài, lập tức nói với đám đệ tử. Các người đều đi thôi, nói cho người ta biết trên kiếm phong thứ 36 vốn có bao nhiêu người thì đưa bấy nhiêu người về cho ta. Những chuyện khác Tô Cuồng Ca ta sẽ đòi lấy công đạo. Suy. Tiếng nói cuối cùng vừa rơi xuống, bóng hình thấp bé của Tô trưởng lão đều tiêu thất trong hư không, không thấy đâu nữa. Tô trưởng lão trở về, sợ là muốn phát sinh đại sự. Mau, mau đi thông báo cho Hữu Hộ Pháp. Một đám đệ tử nội môn hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng còn sợ hãi, lập tức rời đi, muốn bẩm báo cho Hữu Hộ Pháp, không lo sợ thần kiếm môn sẽ phát sinh đại sự gì. Kiếm phong thứ 15 cao vút trong mây, năng lượng thiên địa nồng đậm, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi, có linh cầm dị thú chân quý, vân vụ bay lãng chẳng khác gì tiên cảnh. Xuy, thân ảnh gầy gò của Tô trưởng lão bóng dưng xuất hiện kiếm phong thứ 15. Tô trưởng lão. Trên kiếm phong thứ 15, có người ngẩng đầu khi nhìn thấy bóng người thấp bé kia lại xuất hiện giữa hư không. Nhất thời sắc mặt thì đại biến. Những đệ tử kiếm phong thứ 15 thời gian qua đều không hài lòng hay sao? Tất cả đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn của kiếm phong thứ 15 cơ hồ đều bị Tô Dật chà đạp qua, sớm đã trở thành trò cười trong toàn bộ thần kiếm môn. Những đệ tử này vốn hy vọng có thể rửa sạch sỉ nhục tại Vạn Kiếm Đại Hội, nhưng Vân Long Phong bị thua khiến bọn họ không toại nguyện. Hôm nay Vân Long Phong đạt được lợi ích vô thượng trong thần kiếm cốc, trở thành đệ tử nhất nhân trong đệ tử thế hệ của thần kiếm môn và là tương lai của thần kiếm môn. Điều này khiến cho đệ tử trên thập ngũ kiếm phong ai ai cũng cầu vồng sau mưa, rút cuộc tan mây mù thấy trăng sáng, bật hơi nhướng mày cũng thâm lây không ít. Thêm chuyện Tô Dật bị chết yểu, đệ tử trên đỉnh thập ngũ kiếm phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít về sau không còn người nào có thể chà đạp bọn họ. Nhưng mà giờ phút này Tô trưởng lão xuất hiện, quả thật khiến cho đệ tử sợ hãi khiếp hùng khiếp vía theo bản năng. Hiện tại toàn bộ kiếm phong của thần kiếm môn ai ai cũng biết Tô Dật chết như thế nào. Tuy bên trong phong tỏa tin tức, nhưng nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy làm sao có thể phong tỏa được. Bên ngoài không ai đề cập tới chuyện Tô Dật chết, nhưng tự bản thân đệ tử thần kiếm môn đều biết Tô Dật bị Vân Long Phong cố ý đánh giết tại thần kiếm cốc. Đệ tử trên kiếm phong thứ 15 làm sao không biết giờ phút này vì sao Tô trưởng lão đến đây. Tô trưởng lão là người của kiếm phong thứ 36. Tô trưởng lão đến kiếm phong thứ 15 tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tô trưởng lão đáp xuống từ hư không, sắc mặt thì bình tĩnh. Bái kiến Tô trưởng lão. Có nội môn đệ tử sợ hãi, chẳng biết tại sao đi đứng như nhũn ra vậy. Có biết Vân Long Phong ở đâu không? Tô trưởng lão đảo mắt nhìn bốn phía, tâm thần đã sớm quét qua nhưng lão vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Chúng tôi không biết. Đám đệ tử như vậy suýt nữa thì muốn chết đi. Tìm Vân Long Phong, bọn họ không phải là người ngu, đã biết Tô trưởng lão tới đây làm gì. Ta tự đi tìm. Tô trưởng lão nhẹ giọng nói, cất bước đi tới. Tô trưởng lão, đây là kiếm phong thứ 15, chúng ta sẽ đi bẩm báo sư phụ, xin Tô trưởng lão không được xông loạn. Có đệ tử thân truyền đứng ra, lấy hết dũng khí cắn răng lên tiếng. Xông loạn, thật hay cho câu xông loạn à. Tô Cuồng Ca ta đi trong thần kiếm môn, thế mà thành xông loạn. Xem ra thần kiếm môn gần đây đã thay đổi quá nhiều rồi. Tô trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút chế giễu. Ngay sau đó con ngươi lạnh lẽo nhàn nhạt, mắt nhìn một đám đệ tử thật trên kiếm phong thứ 15 nói tiếp. Việc này không quan hệ gì đến các ngươi, các ngươi cũng không có đủ tư cách nhúng tay vào. Các ngươi tốt nhất mau lui ra đi, lời này của ta sẽ không nói lại lần thứ hai. Tô trưởng lão, đường đường là một trưởng lão, xin đừng làm bọn tiểu bối chúng ta khó xử. Đệ tử đi thông báo với sư phụ đây, mời Tô trưởng lão. Một đệ tử thân truyền có vẻ dẫn đầu cắn răng nói. Đối mặt với Tô trưởng lão, trong lúc vô hình trong lòng chấn động không ngừng. Giờ phút này hắn hận mình không thể không ở đây. Phốc. Lời chưa dứt, đệ tử này đột nhiên nhíu chặt hai mắt. Một bóng người thấp bé bỗng dưng hiện thân ở phía dưới, không có bất kỳ dấu hiệu nào, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân thể bị bay ra đằng sau. Thân thể của đệ tử này đập mạnh vào nham thạch bên ngoài hơn 10 trượng, máu me đầm đìa, hấp hối. Bất kính với trưởng lão, phế tu vi, về sau rời khỏi thân kiếm môn. Tô trưởng lão hững hờ buông lời, trong mắt có lánh ý tràn ngập. Xì. Đệ tử bốn phía nhất thời sợ hãi, khiếp hùng khiếp vía, vội vàng tránh ra, trong lòng còn sợ hãi. Tô trưởng lão đến kiếm phong thứ 15 ta, ra tay nặng, tuyệt đối là tên tiểu tử hậu bối như vậy, sợ là không làm mất thân phận sao? Rốt cuộc, từ kiếm phong thứ 15 có âm thanh chuyển ra. Lập tức, trong tiếng xé gió ấy, có mấy thân ảnh xuất hiện trên hư không của kiếm phong thứ 15. Hết thảy là 9 người, 9 bóng người xuất hiện giữa hư không. Ngay khi xuất hiện, trong lúc vô hình, một trận thế vây quanh đối mặt với Tô Cuồng Ca trưởng lão. 7 lão già đều những gương mặt già nua. Một lão bà trung niên nói: hết thảy là 9 người. 9 cỗ khí tức vô hình tràn ngập, làm cho không khí bên trong kiếm phong thứ 15 nhất thời ngưng kết, khiến cho người ta cảm giác được thở cũng khó khăn. Trong 9 người, một bóng người giữa chính là Bạch Minh Sơn trưởng lão. Con ngươi nhìn qua Tô Cuồng Ca trưởng lão, âm thầm lướt qua một chút ngưng trọng. Sợ là có đại sự phát sinh rồi. Động tình lớn bực này, đệ tử bốn phía đều có con mắt kinh nghiệm. Dưới khí tức vô hình áp chế kia, nhất thời từng người lập tức lui lại. Trận thế này xem ra ta không cần phải điều tra nữa, hết thảy những điều ta biết đều là sự thật. Ánh mắt Tô Cuồng Ca trưởng lão nhớ lên một chút, đảo qua 9 bóng người trên hư không. Sau cùng ánh mắt rơi vào trên Bạch Minh Sơn nói: ta tới đây muốn dẫn Vân Long Phong đến hình đường. Bị ánh mắt của Tô Cuồng Ca trưởng lão nhìn chằm chằm, Bạch Minh Sơn trưởng lão tự dưng có chút phát run trong lòng. Lần trước bị hành hạ trong lòng vẫn còn mang sợ hãi rất nhiều. Nhưng Bạch Minh Sơn đã sớm chuẩn bị, lòng có chỗ dựa, giờ phút này trong lòng dũng cảm tăng thêm không nhỏ. Mắt nhìn Tô trưởng lão cũng không quanh co nói vòng nói ra: Tô trưởng lão, theo ta được biết, Tô Giật kia chính là đệ tử thân truyền của ngươi. Hắn vận khí không tốt, tranh đoạt lợi ích vô thượng, bị hao tổn ở trong thần kiếm cốc. Đó là mệnh của hắn. Lang Phong có được lợi ích vô thượng do lão tổ lưu lại, là tương lai của thần kiếm môn ta. Do lỡ tay giết lầm Tô Giật kia, so với tương lai thần kiếm môn cũng không phải là chuyện gì to tác. Tô trưởng lão ngước mắt, ánh mắt ba động nhàn nhạt, trầm mặc trong giây lát, khiến cho 9 người trên hư không đều âm thầm không hiểu. Bỗng dưng, Tô trưởng lão đột nhiên cất tiếng cười. Tiếng cười nghe giống như tiếng sấm sét không ngừng, khiến cho toàn bộ hư không và cả kiếm phong thứ 15 đều chấn động. Âm thanh ngút trời, chấn động thương khung, làm cho 9 bóng người trên hư không càng đại biến sắc mặt, thân thể cũng phát run, suýt chút nữa thì rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh động tĩnh kinh người, thập ngũ kiếm phong và đệ tử kiếm phong bốn phía đều ngóng người ra, nhìn theo lời. Tô trưởng lão, người có ý tứ gì? Bạch Minh Sơn trưởng lão phát run, thần sắc chật vật, sắc mặt âm trầm. Nhưng đối mặt với Tô trưởng lão giờ phút này lại có chút phát run một cách vô thức, trong lòng bất an. Đúng vậy Tô trưởng lão, có chuyện gì từ từ nói, cũng đừng làm cho tiểu bối chế giễu ư? Tô trưởng lão bớt giận, có chuyện gì từ từ hắn nói. Tô trưởng lão, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Vân Long Phong có được vật mà lão tổ lưu lại, đó là lợi ích vô thượng, là tương lai của thần kiếm môn ta. Trên hư không, mấy lão nhân kia cũng nhất thời sắc mặt ngưng trọng, dàn xếp khuyên can Tô trưởng lão. Mấy người này đều là thần kiếm môn trưởng lão, bọn họ xuất hiện ở đây chính là sợ sau khi Tô trưởng lão bế quan sẽ tìm kiếm kiếm phong thứ 15 gây phiền phức. Các người nói thật hay, giờ phút này sao lại tạo trận như thế? Vân Lam Phong tâm thuật bất chính kia chính là trọng yếu, vậy mạng của Tô Giật tiểu tử thì không đáng tiền sao? Tô trưởng lão im bặt tiếng cười, gương mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo. Lão là ai? Là kiếm Diêm La Tô Cuồng Ca. Trong suy nghĩ của người này, làm sao Tô trưởng lão lại không hiểu thấu? Cái này... Có trưởng lão ngượng ngùng, khó mà lên tiếng giải bày. Lời tuy thế, nhưng chúng ta thân là thần kiếm môn trưởng lão, càng lấy đại cục làm trọng, mong Tô trưởng lão cũng lấy đại cục làm trọng. Có một lão nhân cắn răng, Cô nén kiêng kỵ trong lòng, lên tiếng khuyên giải Tô Cuồng Ca trưởng lão. Tô Cuồng Ca lại cười lạnh. Tiếng cười vút lên tầng trời, giống như tiếng sấm sét đinh tai mà nhức óc, quanh quẩn hư không, lan tràn ra toàn bộ thần kiếm môn. Xiu xiu, rất nhiều hình bóng từ bên trong thần kiếm môn lướt tới, ánh mắt đều nhìn theo nơi phát ra tiếng cười ấy. Tô Giật, mạng của tiểu tử ngươi thật đúng là không đáng tiền á. Tô Cuồng Ca, trưởng lão cười lạnh. Thần sắc trên gương mặt đã không còn bình tĩnh nữa rồi, ánh mắt dần dần nhướng ra. Quanh thân lại có từng đạo hư không gợn sóng tràn ngập ra, có thanh âm tiếp tục truyền ra. Tất cả tiểu bối mau mau rời đi, nếu không, giết không tha. Thanh âm vang lên đinh tai nhức óc, tự dưng khiến cho người ta rùng mình. Đi, đi mau. Đệ tử trên kiếm phong thứ 15, từng người một phát run cầm cập, cảm giác được bất an như có chuyện gì chẳng lành sẽ phát sinh. Đi, đi mau, tất cả tiểu bối đi mau. Trên hư không có trưởng lão đại biến sắc mặt đều truyền ra thanh âm. Trong lòng bọn họ nắm chắc e rằng chuyện lớn này sẽ phát sinh. Tô trưởng lão, có chuyện gì từ từ nói à? Đây chính là ngoài ý muốn. Muốn trách thì trách Tô Giật tiểu tử ấy mạng không dài, xin lấy đại cục làm trọng. Có trưởng lão lại lên tiếng hòa giải, muốn khuyên can Tô trưởng lão bớt giận. Các ngươi cảm thấy mạng của Tô Giật không đáng tiền, không giống như Vân Lang Phong. Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Mạng của hắn do Tô Cuồng Ca ta cứu lấy, ta dẫn hắn về thần kiếm môn. Hắn lĩnh huy chương trong thần kiếm môn, hắn chính là đệ tử thần kiếm môn ta. Các ngươi cảm thấy mạng của hắn không đáng tiền, nhưng Tô Cuồng Ca ta thì không cho là như vậy. Mau giao Vân Lang Phong ra đây, ta dẫn dắt hắn đến hình đường để xử trí theo môn quy. Nếu không, ngày hôm nay đừng trách ta không khách khí. Trên gương mặt của Tô Cuồng Ca trưởng lão mang theo vài phần tang thương, đã tức giận tràn ngập, khí tức trên thân thể ba động, áo choàng bay phấp phới, giọng nói vang vọng phong lôi, kiếm phong thứ 15 vang dội. Tô trưởng lão, người hãy lấy đại cục làm trọng, Tô Giật đã chết. Một lão già khuyên bảo Tô trưởng lão. Đúng vậy à, Tô Giật đã chết rồi, chết thì chết, sao người lại bố trí nhiều người như vậy? Tất cả các vị trưởng lão đều thi nhau giải bày. Các ngươi bày trận như vậy cũng là muốn giết chết ta. Tô Cuồng Ca trưởng lão cười lạnh giận dữ ngút trời, trong tiếng cười mang theo một chút sự chua chót trong lòng. Tô trưởng lão làm nghiêm trọng sự việc à? Chúng ta chỉ sợ Tô trưởng lão không bình tĩnh cho lắm, vì thế hy vọng có thể làm cho Tô trưởng lão bớt giận. Tiếp tục một vị lão già nói như vậy, ánh mắt có vẻ tránh né. Bọn họ một mực tại kiếm phong thứ 15 chính là sợ Tô trưởng lão đến trả thù, đến lúc đó cũng sẽ tiện áp chế. Tô trưởng lão là ai? Lúc trước phong hoa tuyệt đại, từng danh chấn Trung Châu, danh tiếng truyền khắp toàn bộ đại lục. Sau khi trải qua biến cố, lão cũng là kiếm Diêm La, hung hăng hiển hách, khiến bốn phương lạnh người, làm sao lại nhìn không ra bản chất. Các người miệng đầy cứt chó, xem ra thần kiếm môn ta không giống như trước kia nữa rồi. Không có người coi Tô Cuồng Ca ta ra gì. Ngày hôm nay tính toán muốn giết Tô Cuồng Ca ta, thật là đáng tiếc, thật là đáng buồn à. Tô Cuồng Ca trưởng lão cười lạnh, lời nói truyền ra chất chứa sự chua xót và cô đơn. Tô trưởng lão, người làm nghiêm trọng rồi, có chuyện gì người cũng có thể đi tìm trưởng môn, không nên xông loạn trên kiếm phong thứ 15 của ta. Bạch Minh Sơn trưởng lão mở miệng, đến mức này cũng không hề né tránh, cố nén bất an trong lòng, khôi phục chấn định một chút. Dù sao hiện tại có 9 vị trưởng lão ở đây, kiếm Diêm La, Tô Cuồng Ca có thể lợi hại hơn nữa cũng chẳng có thể lật được trời không thành. Sông loạn, Tô Cuồng Ca ta là thần kiếm môn, cũng là sông loạn. Tô trưởng lão ngước mắt nhìn chín người trên hư không nói: đã như vậy thì ta xông vào một lần đi. Oanh! Vừa dứt một tiếng cuối cùng, một cỗ khí tức hùng hồn bén nhọn từ trên thân Tô trưởng lão như là cự long thức tỉnh khỏi cơn mê ầm vang mà tràn ngập. Người nào cản ta, ta giết! Thời khắc này, Tô trưởng lão giận dữ, tiếng quát như sấm, cất bước đi tới. Bên trong thân hình thấp bé của Tô Cuồng Ca giờ phút này bộc phát ra một khí tức đại sơn, bên trong đôi mắt như cô quang mang thần kiếm đang chấn động, khiến người ta nhìn là phát run như cái giấy. Tô Cuồng Ca, người đừng quá mức! Bạch Minh Sơn hét lớn, đây là kiếm phong thứ 15 của lão, làm sao có thể cho người khác xông loạn như thế. Lão không thể nhịn được nữa, có chỗ dựa dẫm rồi, hình bóng như là điện từ hư không đập xuống, ngưng kết thành đạo trường ấn sáng chói trong tay, vỗ thẳng xuống Tô Cuồng Ca. Lúc lão tử cuồng vọng, Bạch Minh Sơn ngươi còn đang mặc tã à? Ngươi cái thứ gì? Tô trưởng lão mở miệng, một tiếng gầm thét, một bóng người nhỏ bé trong nháy mắt xuất hiện quỷ dị tại hư không, vung tay lắc một cái, một quyền đón lấy. Ầm! Có tiếng trầm đục truyền ra, lập tức vạn chúng nhìn chừng chừng, chỉ thấy thân thể của Bạch Minh Sơn trưởng lão từ hư không bắn ngược giống như một con chim gãy cánh, vọt thẳng xuống mặt đất. Ầm! Thanh thế to lớn ấy, bụi đất tung bay mù mịt, nơi Bạch Minh Sơn trưởng lão rơi xuống, mặt đất xuất hiện vết nứt, trong miệng thổ huyết. Ai dám cản ta, lần tiếp theo ta sẽ không nương tay. Tô Cuồng Ca trưởng lão giờ phút này đặt chân trên hư không trung, kiêu ngạo mà đứng đó, thân hình thấp bé giờ phút này lại tuôn ra nguyên khí gào thét như phong, bốn phía trời cao như đang phát run, khiến cho tám người trưởng lão thần kiếm môn đã biến sắc mặt. Trước thực lực đáng sợ như vậy, lúc này triển lộ không thể nghi ngờ là vô cùng kinh ngạc. Hô! Tám trưởng lão còn lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt thì đại biến. Bọn họ biết Tô Cuồng Ca trưởng lão đáng sợ và khủng bố như thế nào, vì thế mới bố trí nhiều người như vậy. Nhưng vừa xung kích là cường hãn không chịu được đến bực này, nên trong lòng phát lạnh. Bạch Minh Sơn trưởng lão loạng choạng đứng dậy, khóe miệng máu me đầm đìa, sắc mặt như hồng dần dần chuyển sang tím. Mắt nhìn Tô Cuồng Ca trưởng lão, ánh mắt đỏ thẫm, âm thầm nắm chặt song quyền. Bố trận! Rốt cuộc thì Bạch Minh Sơn trưởng lão nổi giận, nhiều lần bị làm nhục, lão đã không nhịn được nữa, thanh âm trầm lạnh như băng từ trong hai hàm răng truyền ra, như kiếm mang theo sắc bén hàn ý ngập trời. Theo Bạch Minh Sơn trưởng lão vừa dứt lời, tám trưởng lão khác âm thầm nhìn nhau, lập tức hình thành thân ảnh, từng người một cấp tốc lướt đi bốn phương. Thân ảnh của tám trưởng lão lơ lửng ở bốn phía hư không. Tám thân ảnh dùng một loại quy tích và phương vị huyền ảo mơ hồ gắn kết mà tương lẫn nhau. Cửu tinh kiếm trận! Tám vị trưởng lão bay lên không trung, ai đứng theo phương vị người đó, tám tiếng hét lớn truyền ra ngoài. Ầm ầm! Lập tức từng đạo nguyên khí quang mang từ trong thân thể của tám vị trưởng lão dâng trào ra, trước người từng người một mang theo một thanh bảo kiếm lơ lửng. Thanh kiếm này phát ra tiếng kiếm mang, sau cùng gắn kết qua lẫn nhau. Ong ong! Kiếm mang sấm sét âm vang mà điếc tai. Tám thanh kiếm ấy phát ra tám đạo kiếm mang sáng chói, giao tiếp tung hoành lẫn nhau. Vút vút! Đồng thời, thân ảnh của Bạch Minh Sơn trưởng lão phóng lên tận trời cao, chiếm cứ phương vị trong trận. Trước người trưởng lão có kiếm lơ lửng, ánh sáng ngập trời gắn kết qua lại cùng tám thanh bảo kiếm khác. Trong chốc lát, bốn phía hư không vặn vẹo, kiếm quang lóa mắt vô cùng vô tận, bầu trời ầm ầm chấn động bất định. Nhất thời, một loại kiếm trận cự đại xuất hiện, ngưng kết trên hư không, bao phủ bốn phía, tràn ngập khí tức vô cùng vô biến. Cửu tinh kiếm trận, đó chính là cửu tinh kiếm trận. Ở xa xa, có thần kiếm môn đệ tử chấn động ánh mắt. Cửu tinh kiếm trận, một trong thần kiếm môn đại kiếm trận có uy năng cực đại. Giờ phút này, từ mấy vị trưởng lão liên thủ thôi động, khí tức càng đáng sợ hơn. Cửu tinh kiếm trận, thật đúng là chuẩn bị sẵn sàng ha. Tô Cuồng Ca trưởng lão cười to, trong tiếng cười xen lẫn sự nổi giận. Những người này đã sớm tính toán, muốn đối phó với mình, thậm chí còn chuẩn bị cửu tinh kiếm trận. Tô Cuồng Ca, người quá làm càn rồi. Ánh mắt Bạch Minh Sơn trưởng lão dâng trào kiếm quang, giờ phút này lướt qua Tô Cuồng Ca trưởng lão bị bao phủ. Trong ánh mắt, hàn ý thì lập lòe, lập tức ngưng kết thủ ấn, kéo theo kiếm trận, trực tiếp áp chế tới Tô Cuồng Ca trưởng lão. Cửu tinh kiếm phá! Chín thanh bảo kiếm giờ phút này quang mang rực rỡ, nương theo chín bóng người, lấy phương vị cửu tinh xoay tròn, từ trên người giáng xuống giống như cửu tinh áp chế, câu thông năng lượng tiên địa, cuồn cuộn thương khung. Cửu tinh kiếm trận có nguồn gốc từ cửu tinh liên châu trong trận địa. Theo lời khuyên, nghiên cứu của một vị thần kiếm môn tiền bối thiên tài, có uy thế kinh hãi thiên địa. Cửu tinh kiếm trận, 9 người liên thủ, uy năng so với 9 người cộng lại còn tăng lên không ít. Cửu tinh kiếm trận của thần kiếm môn cũng có thành danh khắp toàn bộ đại lục. Đặc biệt là tại Trung Châu, không biết bao nhiêu cường giả đã bị hao tổn dưới cửu tinh kiếm trận. Kiếm trận áp chế, 9 trưởng lão cùng nhau sử dụng lực, 9 đạo kiếm quang mang giống như đại tinh rơi xuống, khiến cho thiên địa giống như gió dục mây vần, thương khung vang lên tiếng ù ù, chấn động hồn phách. Vèo vèo, kiếm mang ùn ùn kéo đến, khiến hư không muốn bị cắt vỡ, như muốn hủy diệt hết thảy. Kiếm phong thứ 15 dường như được bố trí qua thủ đoạn nào đó, nếu không dưới khí thế kinh khủng như vậy, sợ là sớm bị phá hủy đến mức sơn băng địa liệt thành phế tích rồi. Nhưng cho dù là như thế, toàn bộ kiếm phong thứ 15 giờ phút này cũng đang lung la lung lay, không ngừng phát ra tiếng ầm đùng giống như có trận địa. Đối mặt trước thế công kinh khủng kia, Tô Cuồng Ca trưởng lão giận dữ, nhưng thần sắc trên gương mặt giờ phút này lại không hề ngưng trọng quá mức, chỉ là đầu mi hơi nhíu lại. Trong nháy mắt, thân hình Tô Cuồng Ca trưởng lão không lui mà tiến tới, thân ảnh bay thẳng, xuyên qua 9 đạo đại quang kiếm tinh, quỷ dị không thể tin nổi. Quỷ dị không thể tin nổi. Lập tức trong tay Tô Cuồng Ca trưởng lão xuất hiện một đạo kiếm quang chói mắt, không biết từ nơi nào, kiếm minh chuyển ra như kinh lôi. Ong ong, một đạo kiếm quang như lôi đình xuyên thủng không gian, sau cùng một đạo kiếm quang đụng vào kiếm tinh kiếm trận nổ ầm vang. Oanh! Kiếm phong thứ 15, kình phong và kiếm quang kinh khủng và khủng bố nổ tung giống như núi lửa phun trào. 9 đạo đại tinh kiếm quang vỡ nát từng khúc nổ tung trên hư không. Các người mà cũng đối phó với ta, sợ là chưa đủ. Đồng thời trên hư không sáng chói hỗn loạn, có tiếng truyền ra quát của Tô Cuồng Ca trưởng lão. Vùng hư không này đang chấn động, từng đạo kiếm quang tràn ngập ngút trời, nổ ra bốn phương, một cỗ sóng kiếm đáng sợ khuếch tán. Phốc phốc, mưa máu vung vãi, máu tươi dâng trào, từng đạo thân ảnh bay tứ tung trên hư không, phun ra máu phì phì. Trên tán đạo thân ảnh đều xuất hiện vết kiếm, sâu thủng thấy xương, da chóc thịt bong, máu chảy ra rào. Lập tức tám đạo thân ảnh lộn ngược đầu, rơi xuống khắp nơi ở kiếm phong thứ 15, đập xuống đất, núi rung núi chuyển. Ta lĩnh ngộ cửu tinh kiếm trận sâu rộng hơn các ngươi rất nhiều. Thực lực của các ngươi đi ra cũng làm bẩn mặt của thần kiếm môn ta. Các ngươi chính là một đám rác rưởi. Hư không khôi phục, ánh sáng tán đi, Tô Cuồng Ca trưởng lão quát lạnh, sắc mặt sắc bén, ánh mắt sáng như kiếm quang. Một đạo trận đặt lên vai của Bạch Minh Sơn, nhấc Bạch Minh Sơn trưởng lão giống như nhấc một con gà trong tay. Xa xa, bốn phía xuất hiện vô số hình bóng, ánh mắt tình cảnh trên hư không, như vậy thì nghẹn họng nhìn chân chối. Bóng người thấp bé kia chính là một tôn Diêm La có thể hủy diệt hết thảy, khiến người ta đụng là dựng đứng lông tơ. Tô Cuồng Ca, rốt cuộc người muốn làm gì? Người cả gan làm loạn như thế, bên trong ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị Tô Cuồng Ca trưởng lão nhấc lên, như là nhấc một con gà con. Bạch Minh Sơn trưởng lão sợ hãi, tim đập nhanh, trên thân xuất hiện nhiều vết kiếm, khóe miệng máu me đầm đìa. Bạch Minh Sơn không ngờ được thực lực của Tô Cuồng Ca trưởng lão lại kinh khủng đến cấp độ như thế này rồi, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của lão. Chín người bọn họ dùng cửu tinh kiếm trận vậy mà cũng không có cách nào đối phó được với Tô Cuồng Ca, quả thật là khủng bố. Nói cho ta biết, Vân Long Phong ở nơi nào? Nếu không thì ta sẽ giết ngươi. Tô Cuồng Ca trưởng lão quát khẽ, trong mắt sát ý chấn động, thanh âm xen lẫn nguyên khí bay thẳng vào trong tai của Bạch Minh Sơn trưởng lão. Tiếng quát này nghe đinh tai mà nhức óc. Phốc phốc. Âm thanh này xen lẫn nguyên khí chấn động khiến cho linh hồn của Bạch Minh Sơn trưởng lão phát run, lại một lần nữa thổ huyết, tàn thân lạnh lẽo, sợ đến mất mặt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.